thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 441. Tuy nhiên, một cơ hội bất thình lình từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt họ. Lâm Mai Phương lại đến tòa nhà công nghệ Vi Quang tìm Bạc Minh Thành. Lần trước cô ta cũng nói với Bạc Minh Thành, Lâm Mai Chi bị trầm cảm nặng. Mặc dù Bạc Minh Thành không đến thăm Lâm Mai Chi, nhưng cũng cho cô ta một khoản tiền, để cô ta tìm cho Lâm Mai Chi một bác sĩ tâm lý uy tín. Lần này Lâm Mai Phương lại đến là vì nghĩ đến sự cứng lòng của Bạc Minh Thành. Lần trước đã gặp phải ở cửa hàng một lần, lần này Lâm Mai Chi tự sát, hẳn anh sẽ không tiếp tục thấy chết mà không cứu nhỉ. Nhưng Lâm Mai Phương còn chưa gặp Bạc Minh Thành, đã nghe lén được một vài chuyện liên quan tới Thẩm Thanh Ngọc ngay trong nhà vệ sinh. Hai, vợ cũ của Tổng Giám Đốc Bạc của chúng ta, cô có biết bà chủ Bạc trước không? Tôi nghe nói cô ta đang mang thai, đứa bé lại không phải con của Tổng Giám Đốc Bạc chúng ta. Đúng là biết chơi. Rõ ràng nửa tháng trước Thẩm Thanh Ngọc vừa quay lại với Tổng Giám Đốc Bạc, không ngờ lại một chân đạp hai thuyền. Cô nói thật hay nói giỡn đấy? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thế thì đúng là đẹp mặt. Dù sao việc Thẩm Thanh Ngọc mang thai là sự thật, còn về phần đứa trẻ có phải con của Phó Ngọc Hải hay không, khó mà nói được. Điểm mấu chốt chính là người ta không thừa nhận, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được. Cũng không thể nói như thế. Cách đây không lâu, vào đêm khuya cậu Phó đã qua đêm ở căn hộ của Thẩm Thanh Ngọc đấy, hơn 50% đứa bé này là con của cậu Phó. Nếu không ban đầu Thẩm Thanh Ngọc mặt dày mày dạn muốn kết hôn với Tổng Giám Đốc Bạc, sau đó lại ly hôn vì thể diện, chẳng phải vẫn quay lại với Tổng Giám Đốc Bạc sao? Nếu như đứa bé là con của Tổng Giám Đốc Bạc, Thẩm Thanh Ngọc còn không nói ra sớm, nói ra để nhà họ Bạc lập tức sắp xếp hôn sự. Nói cũng phải, nhưng chuyện Thẩm Thanh Ngọc mang thai cũng vô cùng náo động. Người có tiền đúng là biết chơi, bố của con mình là ai cũng không biết, ha ha ha. Tiếng hai người phụ nữ kia càng lúc càng xa, cuối cùng khi không còn nghe được nữa, Lâm Mai Phương mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô ta nghĩ tới những lời hai người phụ nữ kia vừa nói, Lâm Mai Phương cảm thấy chuyện tìm Bạc Minh Thành cũng không còn quan trọng nữa. Thẩm Thanh Ngọc mang thai, đây đúng là một tin tức lớn. Nói không chừng đây là cơ hội tốt đấy. Lâm Mai Phương nghĩ như thế. Vội vàng rời khỏi tòa nhà công nghệ Vi Quang. Nhưng cô ta quá hưng phấn, cả đường chỉ muốn trở về nói cho Lâm Mai Chi biết chuyện này, để Thẩm Thanh Ngọc không thể gả vào nhà họ Bạc, cũng không chú ý, khi cô ta vừa rời khỏi tòa nhà công nghệ Vi Quang, hai người phụ nữ vừa nói chuyện ở phòng vệ sinh ban nãy đang nhìn cô ta. Càng không ngờ, tất cả những chuyện này đều do Bạc Vĩnh Cơ bày cho bọn họ làm. Biệt thự nhà họ Bạc, Bách Gia Tính cúp máy, nhìn Bạc Vĩnh Cơ đang cho cá ăn cách đó không xa. Nhấc chân đi tới. Ông chủ, Bạc Vĩnh Cơ vẫn nhìn hồ cá, sao? Hai người kia trả lời, cô cả Lâm đã nghe được, tin chắc rằng hai cô Lâm hẳn sẽ có hành động nhanh thôi. Cách chương.